Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 78, sát ý đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời biến ảo, phong vân quay cuồng đều đột nhiên ngừng lại giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất như đều nín hơi bất động, cái huyết hoa kia tại trước mắt tóe lên. Đẹp đẽ như lửa, hắn lớn tiếng cuồng hô, bên tai lại không có bất kỳ thanh âm, hắn tự tay chạm đến cái nhân ảnh ở ngoài xa kia phảng phất như càng ngày càng xa. Thẳng cho đến khi hai người Bạch Long ngã xuống, nhào vào trong vũng máu. Oanh, một tiếng, trong não của Diệp Thần phảng phất như nổ tung ra trống rỗng, phát tiếng vang ông ông, hắn ngừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này, huyết dịch toàn thân, sát khí trong lồng ngực phảng phất như bị đọng lại. Cái vũng máu đọng kia như lờ mờ phản chiếu lại từng hình ảnh trong quá khứ, lúc bình thường, bộ dáng hắn cợt nhả. Trong thành Atlantis, trước chiến sĩ Bạch Ngân, cái bóng lưng hung hãn không sợ chết cuồng tiếu xông đi lên kia. Cái tiếng cười vang vọng thiên đường kia, lại để cho bạn gái hắn đã chết đi nghe thấy. Oanh, trên bầu trời nổ vang một tiếng sấm sét, hình ảnh trước mắt như miếng thủy tinh ầm ầm sụp đổ. Mây đen đình chỉ quay cuồng, cuồng phong đình chỉ gào thét, hào quang thê lương thảm đạm lờ mờ chiếu tại trên người cùng trên mặt nam tử này. Cái cuồng phong này, lại mang thêm vài phần bi thương. Trên chiến trường chém giết gào thét, phi tốc rời xa theo mà đến, sâu kín trong vực sâu của trái tim phảng phất như có đồ vật gì đó bạo phát ra, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nắm chặt quyền, cắn chặt răng, không cách nào áp chế phẫn nộ từ chỗ sâu trong thâm tâm luồn lên, nó cứ như ma diễm từ cổ chí kim sâu kín, đốt cháy toàn bộ tâm thần của hắn. Hắn bỗng nhiên mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời, gào rú. A hát a hát a hát a hát, hắn cuồng hô, thiên địa ứng hợp, mây đen cuồng chuyển, thiên địa biến sắc. Thanh âm này thê lương đến mức không ai bì nổi, mang theo vô tận giết chóc cùng bi phẫn, sục sôi cao vút bay thẳng sôi trào giữa mây trời, sóng âm đem mây mù đều chấn khai, hội tụ thành một cái lỗ đen, mây đen quay quanh, vô tận sát khí theo trên người Diệp Thần bộc phát ngưng tụ thành một đạo vòi rồng cuồng phong, đem chung quanh thân thể của hắn bao bọc ở bên trong, cả người như bắt đầu muốn bay lượn. Long ngâm cùng dã, quái vật tại chung quanh Diệp Thần đều bị chấn đến màng tai rách tóe, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất run rẩy hồi lâu, liền không động đậy được nữa. Về phần quái vật có thể chất nhược tiểu thì chính là đầu trực tiếp bị sóng âm chấn đến nổ tung lên. Chiến trường hơn 10 vạn quái vật, thanh âm chiến khí xung phong liều chết, tiếng gào thét đều bị đạo thét dài này che lấp đè xuống. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, hướng cái chỗ kia nhìn lại. Cái xem xét này tựa như là vĩnh hằng. Chỉ thấy dưới bầu trời hôn ám, ở bên trong vô tận quái vật đông nghịt, đạo thân ảnh kia sừng sững bất động, dưới tiếng thét dài của hắn xuống, quái vật bên người đều nhao nhao bổ nhào, phảng phất như đang cúng bái. Nghìn vạn người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ thì đều biến sắc khiếp sợ mà nhìn cái nam tử đeo mặt nạ này, khó có thể tin được hắn lại có lực lượng giống như này, chỉ bằng vào sóng âm liền chấn động cả mây mù, thể chất tối thiểu đạt đến cấp vạn. Cái tiếng gào rú này cứ như dã thú phẫn nộ, khàn giọng mà bi thống, còn có dữ tợn. Sau đó, Diệp Thần chậm rãi cúi đầu xuống, trong thiên địa liền trở nên tĩnh mịch, hô, hô, hơi thở thật sâu, thở dốc thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất trong vực sâu có một đầu ác thú đang giãy giụa khỏi gông xiềng, một tiếng, hai tiếng, thở dốc trầm thấp. Bên trong huyết quang đầy trời, hắn một bước phóng ra. Huyết khí bỗng nhiên nồng đậm, bầu trời giống như bị nhuộm đỏ. Cuồng phong lạnh buốt hòa với sát khí khát máu, lượn lờ ở bên cạnh hắn, tại toàn trường nhìn soi mói, hắn từng bước dẫm lên trên thi thể của quái vật bị đánh chết mà hướng phía bọn người Bạch Long đi đến. Tất cả mọi người giống như nín hơi. Bọn người đại hán dâu quai nón dắt díu lấy Bạch Long cùng Tô Hiểu Sướng thì sắc mặt sợ hãi nhìn lấy Diệp Thần, nếu không phải đã cùng hắn ở chung qua một thời gian ngắn thì tuyệt đối khó có thể tin toàn thân nam tử trước mắt này như đang lượn lờ lấy khí tức hung thú, dĩ nhiên cũng tự nhiên chính là vị hội trưởng trước kia đã chỉ huy như thần, chấn định. Diệp Thần đi tới bên người bọn người Bạch Long, hắn duỗi ra bàn tay run nhẹ nhẹ đáp lên kinh mạch Bạch Long, lập tức liền cảm giác nó vẫn còn có nhảy lên yếu ớt, khàn giọng nói. Dìu hắn đi vào trong căn cứ thành phố an dưỡng, bọn người đại hán dâu quai nón không dám lãnh đạm, liền vội vàng gật đầu, hai người ôm lấy Bạch Long, bọn họ cũng không dám rút ra băng chùy trên người của hắn, dùng mấy người còn lại dẫn đầu, một đường hướng căn cứ thành phố phóng đi. Diệp Thần chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu lên, chằm chằm vào phương hướng phóng ra băng chùy. Đến từ một đầu giao long, người, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy sát khí, từng chữ rét lạnh từ trong kẽ răng đi ra. Chết, oanh, trên không của căn cứ đột nhiên trở nên âm u, mây đen đầy đặc ẩn ẩn có lôi minh vang lên, tựa hồ như đang có một hồi bão tố sắp đến. Cái đầu giao long kia toàn thân ngân bạch, toàn thân dày đặc lân phiến, như sắt nước đổ vào điêu khắc mà thành, nó cười lạnh một tiếng, nói. Thứ sinh vật hèn mọn như con kiến mà cũng dám quyết định sinh tử của ta, hừ. Ngoan ngoãn trở thành đồ ăn của ta đi. Nói xong, đầu giao long này liền há miệng, phun ra vài đạo băng đâm. Khí lực của cái giao long này, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới khí lực sư, có thể khí kình biến hóa, ngưng tụ ra vật thể thực chất. Vèo, vèo, vèo, liên tiếp ba đạo băng chùy đâm xuyên qua không khí kéo lấy hàn khí màu trắng, bay nhanh mà đến, mang theo ba đạo tiếng rít mảnh phiến từ từ biến thô thẳng đến cuối cùng, cuồn cuộn như nộ long gào thét, vang vọng phía chân trời, xé rách ra cả hư không. Băng chùy chưa tới, nhiệt độ trong thiên địa cũng đã bỗng nhiên hạ thấp. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, huyết dịch trong cơ thể cuộn trào tựa hồ đang nghe răng cười giống to, mắt thấy cái băng chùy kia vọt tới trước mặt còn chưa cận thân, sức lực cuồng bạo đã bắt đầu đem tóc cùng quần áo của hắn thổi bay phiêu đãng. Sát, thần sắc Diệp Thần dữ tợn, thô bạo chằm chằm vào cái đầu giao long kia, gào thét một tiếng, liền xông tới, đối mặt cái ba miếng băng chùy kia, tránh cũng không tránh, điên cuồng gào thét trong một quyền oanh đi ra ngoài. Hô, quyền phong đem không khí đều đạp nát tại quyền tiêm hình thành một chỗ ngoặt hình mặt trăng. Bành bành bành, ba miếng băng chùy bắn ra liền nát bấy thành mảnh nhỏ, Diệp Thần kêu to một tiếng, bước chân xông về phía cái đầu giao long kia, ánh mắt tàn nhẫn cùng điên cuồng, như đạn pháo mà xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, phía trước một đầu thiết giáp nghiêu cao ba trượng đánh tới, Diệp Thần phảng phất như đã hóa thân thành ác ma, dữ tợn cười một tiếng, một trường bắt lấy, đem sừng trâu của cái đầu thiết giáp nghiêu này bắt lấy, nâng lên nắm đấm, một đấm oanh ra. Bành, đầu lâu thiết giáp nghiêu bị đánh lõm vào, huyết dịch văng tung tóe, phun tại trên mặt của hắn, hắn vung lên cánh tay, liền bắt được sừng trâu, phong cuồng vũ động khởi thân thì cái đầu thiết giáp nghiêu này, hướng quái vật bốn phía đang đánh úp lại mà đập tới. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần tại trong đại quân hơn 10 vạn quái vật xung phong liều chết vậy mà không có ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn, thần uy kinh thiên động địa bực này tựa như ma vương cái thế, làm lòng người run rẩy. Chết, Diệp Thần dữ tợn cười một tiếng, phi thân đi lên, đem đầu lâu của một đầu thanh hoa mãng xà nắm lấy, xinh xinh bẻ gãy, huyết dịch màu đen nhuộm toàn thân của hắn, lại tăng thêm vài phần sát lục chi khí. Ở phía xa, giao long trông thấy Diệp Thần một mạch liều chết tiến tới thì ánh mắt ngưng trọng lại, nó khẽ kêu một tiếng, liên tiếp phun ra vài đạo băng chùy hướng Diệp Thần bắn tới, cũng huy động cái đuôi từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đập tới. Diệp Thần một quyền đem một đầu ngân lang tứ vĩ đánh gục, quay đầu nhìn cái đuôi giao long kia đón đầu nện xuống, trong mắt thô bạo chi khí bỗng nhiên tăng nhiều, thân thể không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên đạp mặt đất một cái, trùng thiên phóng lên. A hát a hát a hát a hát, tiếng vang điên cuồng gào thét triệt khắp nơi, thiên địa cũng đều biến sắc. Vài đạo băng chùy kia bị cái sóng âm này chấn vỡ, hồng mang trong đôi mắt Diệp Thần tăng vọt. Hắn duỗi ra cánh tay nổi gân xanh, đem cái đuôi vừa nện xuống kia bế lên, thân thể liền hạ xuống, nặng nề nện trên mặt đất, hình thành một cái hố to, phạm vi hơn 10 mét đều bạo liệt. Trên đầu thành, bọn người Hứa Thiên Quốc trông thấy một màn này, cũng đều phải biến sắc nghẹn ngào kinh hô. Đúng lúc này, một tiếng gào thét nghiêm nghị điên cuồng từ phía dưới vang lên, chỉ thấy cái đôi giao long kia ở bên trong hố to phía dưới, có một thân ảnh đứng lên, bên trên thân ảnh cao ngạo to lớn dính đầy huyết dịch kia giờ phút này, quần áo đã tả tơi, hắn duỗi ra cánh tay tráng kiện đem cái đôi giao long ôm chặt lấy. Cho, ta, khởi, Diệp Thần đầu, đầy nộ phát cuồng vũ chuẩn bị dựng thẳng đứng lên, cánh tay như kìm sắt kẹp lấy cái đôi giao long, theo tiếng gào thét kêu to, hung hăng vung mạnh. Mà bắt đầu hướng chiến trường bên kia đập tới, giao long chấn động, dốc sức liều mạng giãy giụa, thân thể lại không tự chủ được bị Diệp Thần vung mạnh, ở giữa không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt ầm ầm nặng nề nện xuống. Bành, toàn bộ chiến trường đều như đang run rẩy, nghìn vạn người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn người Hứa Thiên Cúa cờ trên đầu thành cùng với đại quân chiến sĩ phía dưới, nhìn thấy một màn rung động này thì ngốc trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần như một tuyệt thế sát thần, đầu đầy nộ phát đem giao long nện xuống xong thì cũng không cho nó có cơ hội thở dốc, lập tức liền thay đổi phương hướng, hướng về sau mà hung hăng nện xuống, đem chiến trường chấn đến không ngừng run rẩy. Một con giao long tại hai bên chiến trường không ngừng tạp động, vô số quái vật đều bị đánh chết, miệng giao long không ngừng phun ra máu tươi, lần phiến chóc ra toàn thân chảy đầm đìa máu tươi, trọng thương sắp chết. Một ít quái vật có trí tuệ nhìn thấy một màn này, trong mắt đều muốn lồi ra, như gặp quỷ rồi, hoảng sợ nhìn Diệp Thần, không dám chút nào tới gần. Diệp Thần đem giao long vung vẩy, dùng bản thân làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang qua. Bành bành bành, huyết thủy hắt vẫy, vô số quái vật bị nện đến hàm răng chóc ra, xương cốt đứt gãy, đầu bạo tạc nổ tung, máu tươi lưu khắp mặt đất, cuồng phong ô hô rên rỉ. Diệp Thần đem dao long vung ra, đập vào bên tường thành, đem quái vật bên trong quét ra một mảnh, đang muốn lần nữa vung lên thì bộ vị trung ương của cái đôi dao long liền đứt gãy ra. Diệp Thần thò tay hất lên, liền đem cái đôi dao long vứt bỏ, lập tức hướng phương hướng đầu tường chạy như điên, trên đường đi, rất nhiều quái vật còn chưa có trí tuệ, nhao nhao hướng Diệp Thần phốc cắn qua đến. Chết, đều chết đi, mặt mũi Diệp Thần tràn đầy dữ tợn, tàn nhẫn vô tình, đem bụng của một đầu tam nhãn lang xé rách ruột chảy tràn đầy đất lập tức đem thi thể quăng đi ra ngoài. Đúng lúc này, phía sau một hồi đại lực truyền đến, bàn chân Diệp Thần dẫm trên thi thể một đầu quái vật không có đứng vững, lập tức bị cái đại lực này làm cho có chút mất ổn định, hắn quay đầu nhìn lại, bầu trời trở nên tối đen, một cái chân vô cùng lớn ầm ầm rơi xuống. Lửa giận trong lòng Diệp Thần cuồng đốt, trở tay một chưởng đánh ra. Bành, cái chân cực lớn kia bị một chưởng của hắn ngạnh xanh xanh đẩy ngã ngửa, liền lùi lại ba bước giết chết không ít quái vật. Diệp Thần nhìn kỹ, liền phát hiện đây là một đầu từ cực ma nghiêu, cái trán mọc ra một cái sừng bén nhọn, hắn một tay chống đỡ, sau đó liền bạo lướt mà lên, đem một sừng trên trán của đầu từ cực ma nghiêu trở tay bắt lấy. Từ cực ma nghiêu điên cuồng giãy giụa thế nhưng mà một sừng lại như kẹt tại trong khe đá, không có chút nào thư giãn, đôi mắt Diệp Thần khát máu, cầm lấy một sừng của từ cực ma nghiêu, bạo thét đập tới phía trước mặt. Bàn tay Diệp Thần dính đầy máu tươi của quái vật, gân xanh hắn nhô lên, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố, đầu từ cực ma nghiêu có thân cao hơn 10 mét này, thân thể lại bị hắn giơ lên, như sắt chùy đồng mà nặng nề đập phá xuống dưới. Oanh, đại địa nổ vang, mặt đất bạo liệt, vô số quái vật bị nện toái, cái đầu từ cực ma nghiêu kia kêu lên thảm như heo bị mổ, thê lương thảm thiết, xương cốt toàn thân đứt gãy hơn phân nửa. Cách chương.